Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2110, Đăng Cơ Làm Hoàng Ba. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét mắt trong phòng tình huống. Một tấc, đảo qua, nhìn xem có hay không rơi xuống có thể chứng minh thân phận của mình. Vật, chẳng hạn như ngọc bội đồ trang sức cái gì. Nếu như lưu lại những vật này, coi như nàng chạy, có vật kiện vẫn là thất bại. Trong gang tấc, Ninh Thư bước nhanh đi tới bên giường, vén chăn lên, thấy được một cái khuyên tai, là bạch ngọc khuyên tai. Ninh Thư sờ sờ lỗ tai, quả nhiên bên trái lỗ tai thiếu một cái khuyên tai. Bắt trên giường đơn vòng tai, Ninh Thư nhìn xốc xếch ga giường, thuận tay sửa lại một chút. Tiền viện nhiệt nhiệt nháo nháo, tiếng người huyên náo, khẳng định là đang làm chuyện gì có yến hội. Nàng cùng một người nam nhân ở phía sau làm cầu thả sự tình, một đám người oanh oanh liệt liệt tại bắt gian. Loại này nhục người trong sạch trạch đấu tiết mục Ninh Thư không biết nhìn bao nhiêu, nhất là tại cổ đại. Nếu như gặp phải đối danh tiết vô cùng hà khắc thời đại, nàng đoán chừng sống không được. Ninh Thư đem khuyên tai đeo ở lỗ tai bên trong, cầm ở trong tay không chú ý, lại rớt đâu. Ninh Thư leo ra ngoài cửa sổ, căn phòng này đằng sau là rừng trúc, trúc bão, cát cát, có cỗ tĩnh mịch văn nhã cảm giác. Trước đó xem bài biện trong phòng tương đương không tầm thường. Chẳng lẽ là người nam nhân này phòng không thành, chạy đến nhân ra phòng dục hành bất quỹ. Ninh Thư trong lòng đại hãn, cũng không biết là ai thiết kế. Chẳng lẽ người ủy thác liền bị điên vọt tới phòng của một người đàn ông. Nhất là tiền viện còn có nhiều người như vậy. Ninh Thư kéo nam nhân đi đến giả sơn địa phương đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Thân thể trong còn lưu lại dược tính. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi lạnh đầu trên, không nghĩ tới kéo đến tận bị động như vậy cục diện. Đến nỗi cái này hôn mê nam nhân, Ninh Thư liền định đem hắn nơi này. Không có, đem hắn đặt ở chóc gian hiện trường đã phi thường nhân từ. Đoán chừng cũng là bị tính kế người, đồng bệnh tương liên a. Ninh Thư kinh mạch cùng kim đâm đồng dạng đau, có vẻ như cỗ thân thể này kinh mạch tốt bế tắc a, chính là một cái luyện võ cặn bã, coi như thân thể hấp thu linh khí, thế nhưng là kinh mạch giống như là bị ngăn chặn cống thoát nước đồng dạng, linh khí không có cách nào vận hành chu thiên. Ai, hiện tại trọng yếu nhất chính là vượt qua trước mắt cửa này. Ninh Thư sửa lại một chút quần áo của mình cùng tóc, yên tĩnh chờ đợi lấy sự tình phát triển, tiện thể tiếp nhận kịch bản. Còn muốn chậm rãi khai khẩn thân thể kinh mạch, muốn đem ngăn chặn kinh mạch cho thông, chỉ có thể dùng linh khí ở trong kinh mạch chui. Thế nhưng là có đau một chút a, làm làn da của nàng đều đang bốc lên huyết châu tử. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản, vốn cho rằng đây là một cái nam tôn nữ ti cổ đại thế giới, không nghĩ tới là nữ tôn thế giới. Hơn nữa người ủy thác thân phận còn không thấp, cư nhiên là người trong hoàng thất, hơn nữa còn là hoàng thái nữ. Thân phận này quả thực vượt quá Ninh Thư đoán trước, lại có thể có người tính toán hoàng thái nữ. Hoàng thái nữ nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, về sau vậy hoàng đế nha, nữ hoàng. Người ủy thác tên là Nghê Băng Yên, là Lê Quốc hoàng thái nữ, mẫu thân là nữ hoàng bệ hạ, phụ thân là hoàng hậu. Nghê Băng Yên tại toàn dân thượng võ Lê Quốc là một cái không thế nào xứng chức hoàng thái nữ, bởi vì tay nàng không trói gà chi lực nha, thường xuyên có người ở sau lưng gọi nàng phế vật hoàng thái nữ. Triều thần cũng nói hoàng thái nữ thực sự không thể trở thành thái nữ nha. Yếu như vậy không kéo mấy dáng vẻ một chút cũng không có hoàng thái nữ uy vũ bá khí. Cũng may nàng mẹ nữ hoàng bệ hạ không có lỗ tai mềm thành để cho chính mình oa nhi thật bị phế, nhưng lại làm Nghê Băng Yên thừa nhận không ít ánh mắt khác thường. Có đôi khi Nghê Băng Yên còn liền muốn làm một cái bình thường vương gia. Nàng chính là như vậy sợ, dù sao thân thể điều kiện bày ở nơi này, Đây không phải cố gắng, thông qua liền có thể thay đổi. Toàn dân thượng võ, chính là tiểu hài tử đều có thể lật lăn lộn mấy vòng. Nghe, Băng Yên quả thực xấu hổ nha. Nhất là tỉ muội của mình còn rất ưu tú. Cái này, lúng túng hơn. Túng thái tử mỗi ngày nghĩ chính là làm sao có thể theo thái tử vị trí bên trên đến, hơn nữa còn không làm thương hại tính mạng của mình. Vẫn là nữ hoàng, nàng khuê nữ, sẽ không bị biếm thành thứ dân. Đến nỗi hôm nay tuồng vui này, khẳng định là tỉ muội thiết kế. Thừa tướng mừng, thọ, sau đó thái nữ khi nhục thừa tướng nhi tạp. Kỳ thật hai người đều không có ba, bị dội tỉnh sau, mở to mắt liền thấy một, thân hoa phục nữ hoàng cùng mặt đen thừa tướng. Sự tình phát triển đến bây giờ làm sao xử lý, cũng chỉ có thể cứ tiếp tục sai. Lầm như thế, nữ hoàng cho chính mình nữ nhi cùng thừa tướng nhi tạp gả. Nghe, Băng Yên kinh sợ, vốn dĩ cho rằng sẽ bị lột hoàng thái nữ thân phận. Nhưng là, vẫn bảo vệ hoàng thái nữ thân phận. Nghe Băng Yên gọi là một cái tâm tình phức tạp. Cái này hoàng thái nữ thân, phận thật là bị nàng như ngồi bàn trông. Ngồi ở phía trên, bọn tỉ muội từng, cái bệnh đau mắt, muốn làm nàng, xuống đây đi. Rất có thể liền mệnh cũng không. Có, cưỡi hổ khó xuống a. Lê Quốc Túng thái tử cùng Phong Hoa Tuyệt Đại thừa tướng chi tử Phong Ngọc Hiên thành thân, làm Lê Quốc vô số nữ tử đấm ngực dậm chân. Như thế nam nhi như thế nào cho? Không có chút nào thành tích, chiếm thái nữ vị trí không gầy phân thái tử nha. Nghe Băng Yên cảm thấy chính mình có thể lấy được Phong Ngọc Hiên vẫn là muốn cảm ơn những tỉ muội kia. Phong Ngọc Hiên loại này nam nhi thiên hạ ít có a. Có thể văn có thể võ, có thể đánh đàn có thể đánh trận, có thể làm thơ, có thể giết người, hoàn mỹ như vậy, trọng yếu nhất chính là không kiêu ngạo, không tự ti, không có đồng dạng nam nhi mị thái. Thế nhưng là sau khi kết hôn, Nghe Băng Yên trợn tròn mắt, bởi vì Phong Ngọc Hiên căn bản cũng không cùng với nàng cùng phòng, cũng không cho nàng đụng. Hai người đều là chia phòng ngủ. Tốt a, nhân gia Phong Ngọc Hiên tâm cao khí ngạo xem thường nàng. Nghe Băng Yên cũng không miễn cưỡng. Dù sao nàng mỗi ngày đều tại lo lắng thái nữ vị trí này rốt cuộc có thể làm bao lâu. Nghe Băng Yên đoán không được nữ hoàng mụ mụ là có ý gì. Nàng là tỉ muội đá mài đao, vẫn là tỉ muội là nàng đá mài đao, vẫn là có lẫn nhau mài ý tứ. Liền xem ai cuối cùng mài ra tới rồi. Nàng không thể luyện võ, nhưng là hoàng thái nữ thân phận là ưu thế của nàng. Nghe Băng Yên cùng Phong Ngọc Hiên hôn hậu sinh sống kính tặng như băng, cùng người xa lạ đồng dạng. Phong Ngọc Hiên chính là xem thường Nghe Băng Yên. Hơn nữa Phong Ngọc Hiên hẳn là trước tiên đã thức tỉnh nam quyền ý thức nam nhân. Chán ghét cũng phi, thường chán ghét nữ nhân thống trị quốc gia. Hắn hình dạng vô luận đi đến địa phương nào, đều sẽ dẫn tới nữ tử thèm nhỏ dãi. Ánh mắt, làm hắn rất bực bội. Một trận ngoài ý muốn liền gả cho một nữ nhân. A ha ha, căn bản cũng không muốn gả người, mà Phong Ngọc Hiên cuối cùng là muốn trở thành hoàng nam nhân. Cái này thời cơ, chính là theo hiện đại xuyên qua mà tới một cái nữ nhân. Nữ tử này xuyên qua, hoàng nữ. Nhìn thấy như thế anh tuấn soái khí nam nhân bị hoàng thái nữ nữ nhân như vậy bá chiếm, tại một số trợ giúp thế lực dưới, hoàng thái nữ thanh danh gọi là một cái ô tào a, bao cỏ, háo sắc, cùng hung cực ác, nghe nói còn muốn uống máu người. Xuyên qua mà đến nữ nhân liền muốn cứu vớt Phong Ngọc Hiên, nhất là một cái như thế phong hoa tuyệt đại nam nhân hãm sâu vũng bùn bên trong. Phong Ngọc Hiên có đại nam tử chủ nghĩa, mà xuyên qua mà đến nữ nhân mặc dù là cái hiện đại nữ tử, giống như trải qua nam tôn nữ ti thế giới, coi như xã hội, đối nữ tính không có nhiều như vậy áp bách, chú ý nam nữ ngang hàng, trong, xương đoán chừng cũng có chút nô tính, thường xuyên đến thái nữ phủ đến xem, Phong Ngọc Hiên, hết chương.